Tuyệt thế dược thần, chương 750, An hồn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mỗi một trong pho tượng đều giam cấm một cô gái thần hồn? Ứng Thiên Nhai kinh ngạc nói, những này căn bản cũng không phải là pho tượng, mà là người sống luyện chế mà thành. Quân Thiên Nhai khẽ thở dài một cái, đem Diệp Viễn phát hiện tình huống cùng làm có người nói một lần, nghe đáy lòng của mọi người phát rét. Loại tù pháp này thực sự quá tàn nhẫn, cái này động phủ chủ nhân rốt cuộc là người nào, có thể đi xuống như thế độc thủ. Không trách những cô gái này mị hoặc lực lượng mạnh như vậy, bực này oán khí mút trời, người bình thường sợ rằng đều chống đỡ không được đi. Ứng Thiên Nhai kinh ngạc nói, tiểu tử này tới cùng dùng thủ đoạn gì, dĩ nhiên có thể hóa giải những cô gái này oán khí. Bùi Văn Cường kinh ngạc nói, mọi người nghĩ đến mà sợ. Lúc này mới phát hiện thủ đoạn của Diệp Viễn quả thực không thể tưởng tượng nổi. Tựa như bực này tàn nhẫn thủ đoạn, bị giam cầm thần hồn đều là oán khí dữ dội, chỉ có triệt để tiêu diệt một đường. Mà Diệp Viễn không biết dùng thủ đoạn gì, chẳng những đem những thứ này thần hồn từ trong thân thể giải cứu ra, càng làm cho các nàng mỗi một cái đều vô cùng an tĩnh. Nếu như ta đoán không lầm, hắn dùng hẳn là thần hồn bí kỵ An hồn thuật. Chỉ là An hồn thuật tu luyện tới cảnh giới bực này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thư Minh bỗng nhiên nói, An hồn thuật, điều này sao có thể? Như thế không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cũng chỉ là thấp như vậy cấp An hồn thuật, Bùi Văn Cường kinh ngạc nói. Bất kỳ thủ đoạn nào tu luyện tới cảnh giới cực cao, cũng sẽ trở nên không tưởng tượng nổi, chỉ là có rất ít người có thể làm được thôi. Diệp Viễn An hồn thuật, sợ rằng đã đạt đến phản pháp quy chân cảnh. Hắn chỉ là thử nghiệm cùng những cô gái này tiến hành câu thông, để những cô gái này yên tâm trong oán niệm, các nàng cũng liền có thể siêu thoát. Tại những người này trong đó, đối với thần hồn bí kỹ nghiên cứu sâu nhất, liền mấy Hạ Thư Minh rồi, cho nên hắn cũng có quyền lên tiếng nhất. An hồn thuật chỉ là một loại tương đối nông cạn thần hồn bí kỹ, dùng để siêu độ vong linh. Hạ Thư Minh cũng hiểu cái môn này thần hồn bí kỹ, hơn nữa thành tựu không thấp. Cho nên hắn có thể nhìn ra Diệp Viễn đang làm gì. Diệp Viễn sử ra An hồn thuật cùng người bình thường đánh tới một trời một vực, nhưng là loại kia quen thuộc thần hồn chấn động, lại là vô pháp lừa gạt được Hạ Thư Minh. Chỉ là để Hạ Thư Minh kinh dị là, Diệp Viễn sử dụng một chiêu này căn bản là tùy tâm sở dục, hạ bút thành văn. Diệp Viễn cùng những cô gái này thần hồn câu thông, mang theo một cỗ lực lượng thần bí khó lường. Hạ Thư Minh cho cổ lực lượng này đánh giá chỉ có hai chữ, tin phục. Vô luận những cô gái này trong thần hồn ẩn chứa oán niệm lớn bao nhiêu, các nàng tại Diệp Viễn khuyên bên dưới, đều sẽ bình tĩnh lại. Oán niệm vừa mất, những này khu xác lại cũng trói buộc không ở các nàng, vì vậy tan thành mây khói. Rất nhanh, Diệp Viễn đem tất cả cung nữ đều giải thoát ra, quảng trường xuất hiện mấy chục cái nhàn nhạt hư ảnh. Một cái cô gái áo vàng bỗng nhiên bước ra khỏi hàng. Hướng về Diệp Viễn đạo cái vạn phúc, cùng Diệp Viễn câu thông nói. Chúng tỉ muội thần hồn suy yếu, mỹ tuyền đời chúng tỉ muội tạ ơn công tử tái thế ân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Viễn vừa mới giải thoát mọi người, biết này cô gái áo vàng tên là Tần Mỹ Tuyền, cũng là trong những người này bây giờ thần hồn người mạnh nhất. Đương nhiên, này cái gọi là mạnh nhất, cũng bất quá là khó khăn lắm có thể cùng Diệp Viễn thần hồn trao đổi thôi. Cũng chỉ có này Tần Mỹ Tuyền, hôm nay thần hồn một chút cường đại một chút, miễn cưỡng có cùng Diệp Viễn câu thông năng lực. Thần hồn của các nàng bị giam cầm vạn tái, đã sớm suy yếu đến lúc nào cũng có thể sẽ tan thành mây khói mức độ. Các nàng thoát khỏi thân thể của mình, cái bản liền không có sức đánh trả rồi. Tốt rồi, bọn ngươi cấm chế trên người đã trừ, từ nay về sau đều là thân tự do. Chuyện cũ đã vậy, bọn ngươi tự vào luân hồi đi đi. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, Diệp Viễn biết những cô gái này đều là có chuyện xưa người, nhưng là thời gian đã qua lâu như vậy, ban đầu vây khốn các nàng người, bây giờ chỉ sợ cũng trở về với cát bụi rồi. Tần Mỹ Tuyền nhưng là lắc đầu nói, công tử, tỷ muội chúng ta vừa mới đã thương lượng qua, chúng ta quyết định không vào luân hồi. Diệp Viễn nghe vậy nhướng mày nói, ta cứu bọn ngươi, là thấy được các ngươi đều là khổ mệnh người. Tuy có đáng hận chuyện. Nhưng cũng có thể thương chỗ. Nếu như các ngươi chấp mê bất ngộ mà nói, liền không trách ta. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy kinh hãi, lắc đầu liên tục nói. Công tử hiểu lầm, Ý của ta là, tỷ muội chúng ta muốn cùng tại công tử bên người, hầu hạ công tử xung quanh. Như là sợ Diệp Viễn cự tuyệt, Tần Mỹ Tuyền liền vội vàng lại nói. Tỷ muội chúng ta mặc dù bây giờ đều là thần hồn thân thể, nhưng là khi còn sống thấp nhất cũng là vô tương cảnh thực lực, so với cái kia người mạnh hơn nhiều. Chỉ muốn thần hồn của chúng ta có chút khôi phục, tin tưởng vẫn là có thể giúp được công tử một chút vội vàng. Đối với Tần Mỹ Tuyền quyết định, Diệp Viễn ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Đối với một cái bị giam cầm rồi vô số năm thần hồn mà nói, lớn nhất giải thoát không ai bằng tiến vào luân hồi. Nhưng là những cô gái này, dĩ nhiên tình nguyện chờ tại bên cạnh mình cũng không nguyện ý vào luân hồi. Diệp Viễn trầm tư chốc lát, nói, các ngươi có phải hay không có cái gì tâm nguyện chưa dứt? Đây, Tần Mỹ Tuyền không khỏi do dự. Diệp Viễn thấy vậy lạnh rên một tiếng nói, hừ, các ngươi có phải hay không cảm thấy bổn thiếu rất dễ nói chuyện? Hay hoặc là nói, ngươi cảm thấy bổn thiếu sẽ khoan dung một đám không biết nguồn gốc người ở bên ngươi? Diệp Viễn biết những cô gái này khi còn sống đều không phải là hiền lành, lúc này chỉ là quá mức suy yếu, mới hiện lên rõ từng cái điểm đạm đáng yêu. Nếu để cho các nàng khôi phục thực lực, không chừng sẽ làm ra đến chuyện gì đây. Cho nên nói với các nàng mà nói, Diệp Viễn cũng không có ý khách khí. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy kinh hãi nói, Mỹ Tuyền không phải cái ý này, kỳ thật. Tần Mỹ Tuyền bỗng nhiên đổi thành truyền âm nói, kỳ thật chúng ta những tỷ muội này năm đó đều là bị kia yêu đảo từ các nơi chộp tới, mà trong chúng ta còn có một cái đại tỷ. Kia yêu đảo năm đó vì lấy lòng Từ Nguyên tà thần, đem đại tỷ đưa làm cho hắn thị thiếp. Đại tỷ đối với chúng ta ân trọng như núi, nếu như không có nàng, chúng ta cũng sớm đã không ở nhân thế rồi. Mặc dù biết nàng khẳng định đã không ở nhân thế rồi, nhưng là chúng ta hay là muốn nhìn nàng một lần cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viễn nghe vậy nhíu mày lại, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời. Những cô gái này, dĩ nhiên trải qua thần đạo niên đại. Trong miệng các nàng Từ Nguyên tà thần, tất nhiên là thần cảnh cường giả. Diệp Viễn ngoài mặt bất động thanh sắc, trái tim nhưng là đã nhảy cổ họng rồi. Tại bây giờ cái thời đại này, không có ai đối với thần cảnh, hai chữ này không tâm động, bao gồm hắn Diệp Viễn. Đời này, Diệp Viễn lớn nhất tâm nguyện ngoại trừ trảm sát Cơ Thương Lan ở ngoài, chính là theo đuổi kia hư vô mờ mịt thần cảnh rồi. Tần Mỹ Tuyền căn bản không có phát giác Diệp Viễn trên tâm cảnh biến hóa, tiếp tục nói. Hơn nữa tỷ muội chúng ta đối với công tử thật sự là cảm kích không thôi, nghĩ muốn báo đáp công tử đại ân, cho nên mới muốn lưu ở công tử bên người. Diệp Viễn lặng lẽ nói, được rồi, bọn ngươi tiến vào trước ta không gian linh khí bên trong, quay đầu ta sẽ cho các ngươi luyện chế dưỡng hồn phiên, cung cấp các ngươi nghỉ chân trong đó. Tần Mỹ Tuyền nghe vậy hết sức vui mừng, luôn miệng nói. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, vẫy tay một cái, Diệp Viễn đưa các nàng thu vào không gian linh khí bên trong. Trước mặt nhiều người như vậy, Diệp Viễn đương nhiên sẽ không vận dụng Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp tồn tại, cho dù là thần vương cường giả cũng sẽ động tâm, đạo lý tài không lộ ra ngoài, Diệp Viễn vẫn là biết. Cách chương